Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 339. Tái ngộ Arai Tomoaki, đứng đầu đề cử, nguyên lai người biết à, thật đáng tiếc, hắn còn muốn xem Đông Á giấm vương gấp quính lên đây. Nghe Kamikawa-san trong giọng nói tiếc hận ngữ khí, Conan chỉ muốn chạy đến trước mặt hắn cho hắn đạp hai chân. Đây là bằng hữu gì a? Còn có cái tên này tâm tình biến hóa đến đúng hay không có chút nhanh. Buổi chiều nhìn qua tâm tình còn không hề tốt dáng vẻ. Vậy thì khôi phục, căn cứ quan tâm bằng hữu mà quyết định không phải bát quái hiếu kỳ ý nghĩ. Conan hỏi dò, "Uy, người xế chiều hôm nay xảy ra chuyện gì a? Ta xế chiều hôm nay sao rồi?" Kamikawa-san không trả lời mà hỏi lại, "Ây, chấm ngoặc kép." Lại với hắn giả ngu đây. Người xế chiều hôm nay từ pháo đài lúc đi ra nhìn qua tâm tình không tốt. Đúng không? Ta tâm tình vẫn rất tốt. Khả năng là ngươi ảo giác đi. Kamikawa-san cũng không muốn cùng Conan cái tên này chia sẻ những thứ gì. Hắn nói sang chuyện khác. Ngày mai ta đi nhìn bọn họ diễn xuất tập luyện. Ngươi đi không? Không đi. Ngày mai muốn cùng Genta bọn họ đi cắm trại. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đi, nhưng đã sớm cùng Genta bọn họ hẹn cẩn thận, không tốt thả chim bồ câu. Được thôi, người cẩn thận chơi, không thể làm diện xem Đông Á giấm vương ghen thật sự quá đáng tiếc. Cúp điện thoại, Conan chạy lên lầu, Ran đứng ở cửa, nhìn hắn trở về, hiếu kỳ nói, Conan ngươi làm gì đi à? Là Kamikawa Kaka cho ta gọi điện thoại rồi. Conan nhức đầu bán manh. Cảm giác Conan không chỉ cùng Hattori quan hệ tốt, cùng San Sao Kun quan hệ cũng rất tốt dáng vẻ đây. Ran thật giống có thâm ý khác. Nghe được Conan tê cả da đầu. Kamikawa Kaka chỉ là hỏi ta một ít chuyện rồi. Thế à, tương đương Sonoko nói với ta nàng trạng vạng thời điểm cùng San Sao Kun thông báo. Ran có chút phiền muộn. Bằng hữu tốt nhất cảm tình tiến triển được nhanh như vậy. Nàng nhưng liền Shinichi người đều không thấy được. À, Conan lần này là thật sự kinh ngạc. Chẳng trách tên kia tâm tình biến hóa như thế quỷ dị. Cảm tình là Sonoko thông báo. Hắn đồng ý sao? Hắn không tên có cỗ lo lắng cảm giác. Nếu như Kamikawa-san vậy thì cùng Sonoko cùng nhau. Vậy hắn cùng Ran đúng hay không kéo dài quá lâu điểm? Không có, Ran lắc đầu một cái. Tuy rằng không có đồng ý, nhưng ta cảm giác cũng gần như. À, Conan không tìm được manh mối. Thông báo không phải chỉ có đồng ý cùng không đồng ý hai loại kết quả sao? Cái gì gọi là không đồng ý? Nhưng cảm giác gần như. Ta cũng không nói được. Chính là không đồng ý. Nhưng lại đồng ý. Chấm ngoặc kép, Sonoko nói quá mức phức tạp. Nàng đều không làm sao nghe hiểu. Conan, hắn đúng hay không muốn dùng Kudo Shinichi thân phận cho Sonoko gọi điện thoại bát quái một hồi. Hắn thật sự cố gắng kì a. Có điều, hắn nhìn phiền muộn Ran từ bỏ ý định này. Nếu như hắn đi hỏi Sonoko, ngày thứ hai Ran thì sẽ biết. Đến thời điểm liền giải thích không rõ. Ngày thứ hai. Kamikawa-san cưỡi xe gắn máy đi tới Tây Tan Cao Trung. Tây Tan Cao Trung tên hắn nghe qua rất nhiều lần. Nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên tới này Cao Trung. Bởi vì là ngày nghỉ. Trường học rất ít người. Kamikawa-san đứng ở cửa trường học. Nhìn Sonoko một đường hướng hắn chạy tới. Trên mặt mang cười. Trong mắt có ánh sáng. Chỉ, hắn có một loại nghĩ giang hai tay đưa nàng tiếp được kích động. Hắn theo thói quen nghĩ nắm chặt chính mình dù, đột nhiên phát hiện dù không mang, đành phải đưa tay giấu về trong túi. Đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận ngã chổng vó. Nơi này ta quen thuộc nhất, sẽ không ngã tương đương, nàng cười hì hì. Một đường chạy tới cũng không làm sao thở dốc. Đi thôi, dẫn ngươi đi xem chúng ta sân khấu. Đã đang chuẩn bị, nói. Nàng mang theo Kamikawa săn hướng về trong trường học đi. Biểu diễn rất nhiều người sao? Bởi vì là lớp biểu diễn tiết mục. Vì lẽ đó khẳng định người không ít rồi. kịch bản nhưng là ta viết nha. Nàng vừa đi vừa nói, trên mặt mang theo điểm kiêu ngạo, dường như sáng sớm bay lên chiêu dương, phấn chấn phồn thịnh, rất lợi hại. Kamikawa San chân tâm khích lệ. Buổi chiều sau khi tan học không chỉ muốn làm bài tập, còn muốn cùng Ran đi học karate do, còn có thời gian viết kịch bản, thật sự rất mạnh. Hì hì tương đương, không có người không thích bị khen. Đặc biệt là bị yêu thích người khen. Ta hiện tại vẫn là cao 2. Học tập còn không phải rất bận. Chờ đến cao 3 liền không có cách nào như thế thanh nhàn. Mặc dù nói trong nhà có sắp xếp, nhưng nàng vẫn là nghĩ dựa vào thực lực của chính mình đi tự mình nghĩ đi đại học. Cao 3 xác thực rất bận bịu. Tuy rằng Kamikawa-san cảm giác mình cái này cao tam tam trời 2. Đầu nghỉ, thỉnh thoảng cuộc thi, nhưng hắn thong thả, còn có thời gian theo Mori Kogoro khắp nơi đi bộ. Nếu để cho quốc nội bằng hữu biết hắn như thế nhàn, sợ là sẽ phải mỏi mệt. Chua, chết bọn họ. A-san sau khi tốt nghiệp tính toán đến đâu rồi cái đại học. Sonoko tính toán thời gian, tính toán chính mình như thế nào mới có thể cùng Kamikawa-san lên đồng nhất trường đại học. Không biết. Còn chưa nghĩ ra, hắn này cao 3 còn có được với. Hiện đang suy tư đi đâu trường đại học hoàn toàn không có cần thiết. Có lẽ tổ thân phận này ở hắn nhưng không có cách chạy ra quốc. Thêm vào chính mình cũng không muốn chạy quá xa. Muốn khảo phỏng chừng cũng chính là Nhật Bản cảnh nội đại học. Đại khái thi toàn quốc Đông Đô Đại học. Này khoa học thế giới Nhật Bản cảnh nội nhất đại học tốt. Sonoko yên lặng ghi nhớ. Đem Đông Đô Đại học nhét vào mục tiêu của chính mình bên trong. Một đường đi tới đại lễ đường. Bởi vì chỉ là tập luyện, tham gia diễn xuất người đều không có xuyên hí phục. Còn chưa bắt đầu chính thức tập luyện, có nhân vật người đứng chạm, ở trên sân khấu cầm bản thảo các loại quen thuộc lời kịch. Không có diễn xuất nhân viên ở phía sau đài chuẩn bị diễn xuất muốn dùng dụng cụ cùng hí phục. Arai Tomoaki ngồi ở trên thính phòng, cong mắt ý cười dịu dàng mà nhìn đám thiếu niên này các thiếu nữ để tâm chuẩn bị diễn xuất. Arai bác sĩ, Sonoko mang theo Kamikawa San lại đây. Chào hỏi hắn, đây chính là ngươi muốn tiếp bằng hữu. Nhìn thấy Kamikawa San, Arai Tomoaki ánh mắt lóe lên. Trên mặt giả ra một ít kinh ngạc. Người tốt, Kamikawa San cảm giác cái này Arai Tomoaki cùng lần thứ nhất gặp mặt Arai Tomoaki không giống nhau lắm, tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ cùng lần thứ nhất nhìn thấy như thế. Khí chất cũng không có thay đổi, nhưng không biết làm sao. Chính là nhường hắn cảm thấy đến có mấy phần cảm giác khó chịu. Arai bác sĩ nhận thức A-san. Gặp một lần, khi đó phụ thân ta bởi vì bất ngờ mất. Kamikawa Sao-kun cũng ở. Hắn ôn hòa mà lại lễ phép. Không có một chút nào kẽ hở. Khi đó Mori tiên sinh lầm tưởng chính mình đến bệnh nan y. Sau đó ta theo đi nhìn một chút. Mặt sau kết quả là tử thần lực lượng phát tác. Lại mang đi một cái. Kamikawa-san nghĩ thử lại dò một hồi. Nhưng Arai Tomoaki tựa hồ cũng không mong muốn nhiều lời loại này chuyện thương tâm. Nhảy qua cái đề tài này. Sonoko về phía sau đài chuẩn bị. Hắn cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Kamikawa là ở nơi nào đến trường? Là đến xem diễn xuất sao? Đến xem diễn xuất, vốn là nghĩ đến xem một cái nào đó Đông Á giấm vương ghen. Kết quả tên kia không ở. Lạc thú tổn thất hơn một nửa. Hiện tại chỉ là diễn tập. Không người nào sẽ cố ý đến xem diễn tập chứ? Arai Tomoaki nhìn bên cạnh thiếu niên này. Luôn cảm giác sự xuất hiện của hắn có chút quá mức trùng hợp. Mặc kệ là nàng Enzo, vẫn là buốc bông, cũng hoặc là mới ra nhà vụ án. Thiếu niên này thật giống đều có ra trận. Chapter bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.